Mưu gao em là món quà của anh. Chương 54, quyết định tôn trọng anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tác giả, Lê Hạ Băng. Lúc Mưu về đến nhà thì đã là 8 giờ tối. Mở cửa vào nhà, cả căn nhà tối thui. Không một ánh đèn. Mưu nghĩ thầm không biết gấp đi ăn với Mưu hay là đang đi đá bóng còn chưa có về. Phải gọi điện hỏi xem cậu đang ở đâu rồi đi đón cậu mới được. Vừa cởi giày Mưu vừa nghĩ. Nhưng khi anh vừa bật công tắc đèn lên thì cũng giật mình một phen. Người mà anh tưởng đã đi ra ngoài thì đang nằm trên ghế sofa. Bên cạnh vẫn đang còn có khăn lau kính. Cậu đang nhắm mắt, nhưng khuôn mặt hiện rõ sự khó chịu. Hàng lông mày cũng nhăn lại. Trông rất cau có. Anh cũng chưa bao giờ thấy Gấp hiện ra vẻ mặt như thế này. Còn nghĩ rằng Gấp bị bệnh. Nhanh chóng đi lại sờ lên trán cậu. Không nóng. Vậy thì Gấp làm sao vậy nhỉ? Mưu nghĩ. Mưu vừa đụng vào trán Gấp. Thì Gấp đã tỉnh. Cậu mở mắt ra nhưng phải một lúc sau mới thích nghi được với ánh sáng từ đèn trần. Anh về rồi sao? Giọng của Gấp rất khàn. Khàn đặc. Nghe cứ như bị ốm vậy. Em bị sao vậy? Có chỗ nào khó chịu hả? Sao giọng lại khàn thế này? Nhưng không có sốt mà nhỉ? Nghe thấy giọng nói của Gấp là Mưu hoảng hốt một trận. Nói ra một đống câu hỏi. Vội vội vàng vàng giờ lại trán của Gấp. Rồi tự sờ trán của mình. Gấp gạt tay của Mưu xuống. Em không có ốm. Cũng không có sốt. Chỉ là cổ họng hơi khô một tí thôi. Không sao đâu. Mưu cũng nhận ra hôm nay Gấp đặc biệt không có sức sống. Rõ ràng lúc sáng anh đưa đi học còn rất vui vẻ. Sao mới mấy tiếng không gặp tâm trạng đã xuống dốc như thế này rồi. Gấp lúc chiều nằm suy nghĩ một hồi. Lại cảm thấy vừa thương anh. Vừa sợ. Lại không biết làm như thế nào. Cậu hoang mang. Cậu lo sợ. Sợ Mưu sẽ quay lại với tình cũ của mình. Vậy cậu phải làm sao đây? Chỉ một thời gian ngắn như vậy mà Gấp đã quen có anh bên cạnh. Quen với tình yêu của anh. Nếu anh không còn yêu cậu nữa. Không còn ở bên cạnh cậu nữa. Thì cậu phải làm sao? Nói cậu giữ Mưu lại thì cậu không có can đảm đó. Vì cậu thấy bản thân mình yếu kém. Không có gì tài giỏi nổi bật. Làm sao có thể giữ Mưu lại? Nhưng nếu để yên cho Mưu rời đi, thì chính cậu lại không cam tâm. Cậu không đành lòng. Cậu luyến tiếc mọi thứ thuộc về anh. Tình đầu của cậu, chả lẽ cứ như vậy mà kết thúc? Cứ nghĩ một hồi thành một mớ tơ vò. Càng nghĩ càng rối. Không có lối thoát. Làm Gấp không còn để ý thời gian. Dần dần chìm vào giấc ngủ. Cũng không biết hiện tại đã là lúc nào. Em đã ăn cơm chưa? Em chưa. Em không có đói. Em đi tắm trước. Gấp trốn tránh ánh mắt của anh. Nhanh chóng tìm lấy lý do rồi đi vào phòng. Gấp cũng không chờ nghe Mưu trả lời đã chạy vô phòng. Vào phòng tắm cậu cũng ngẩn ra một lúc lâu mới tiến lại dưới vòi sen. Bật nước lạnh lên hy vọng có thể dội tỉnh bản thân mình. Mưu nhìn theo bóng lưng của Gấp. Biết cậu có chuyện đang giấu anh. Gấp đang có tâm sự. Mưu lấy điện thoại mở danh bạ tìm số điện thoại của Mai. Anh muốn biết trong khoảng thời gian không có anh ở bên. Gấp đã xảy ra chuyện gì? Điện thoại rất nhanh đã được kết nối. Phía bên Mai rất là ồn. Có vẻ Mai vẫn chưa nhận ra là ai đang gọi điện cho cậu. Alo, là thầy. Em có rảnh không? Có thời gian nói chuyện với tôi một lát không? Giáo sư, đúng rồi, thầy chờ em một tí. Bên này có hơi ồn. Mưu không nói gì nữa. Có lẽ Mai cầm điện thoại ra ngoài nên âm thanh ồn ào cũng nhỏ dần. Có vẻ Mai đang ở quán bar hoặc quán nhậu nào đó. Có chuyện gì vậy thầy? Hôm nay ở trường có chuyện gì xảy ra không? Không ạ. Hôm nay ở trường đều bình thường cả. Sao vậy thầy? Tôi vừa về nhà, thấy tâm trạng của Gấp không tốt nên tôi gọi hỏi cậu một chút xem cậu có biết nguyên nhân không? Hôm nay à, hôm nay không có chuyện gì hết thầy ạ. Học xong bọn em đi ăn rồi Gấp về nhà luôn. Chiều cũng không có gặp hay nói chuyện gì. Nên em cũng không biết nữa à? Vậy được rồi. Tôi cảm ơn. Em chơi tiếp đi. Chào em. Nói xong Miu tắt máy. Mai cũng chả để ý. Với cậu thì tâm trạng của gấp xưa giờ đều thất thường như vậy mà. Có lẽ là ngủ không đủ. Ăn không ngon thôi. Cậu lại hòa vào cuộc chơi của mình. Tắt điện thoại. Miu im lặng một lúc thì đứng dậy vào bếp làm đồ ăn cho Gáp. Gáp vẫn chưa có ăn tốt. Đã muộn như vậy rồi. Nếu không ăn sẽ không tốt cho dạ dày. Trong bếp liên tục vang lên tiếng dao thớt. Xong nồi. Gáp sau khi tắm một cái. Bản thân cũng thanh tỉnh hơn rất nhiều. Dù chả nghĩ thông được chuyện gì nhưng cậu vẫn quyết định tối nay sẽ nói chuyện có người tìm anh. Nhưng mà, hình như cậu cũng chưa có biết tên người đó thì phải. Tóc cũng không lau, Gáp đã vội đi ra phòng ngủ. Vẫn không có ai ở đây. Gáp hơi thắc mắc nhưng vẫn ra ngoài xem thử. Vừa mở cửa ra thì cậu đã ngửi thấy một mùi thơm lừng bay ra từ bếp. Làm cho cái bụng vốn vì suy nghĩ mà không có cảm giác đói của Gáp cũng phải kêu lên kháng nghị. Gáp đi lại đứng ở cửa phòng bếp, dựa vào tường nhìn bóng lưng đang tất bật của Miu. Hình ảnh ấm cúng ngọt ngào này càng làm cho cậu chắc chắn về quyết định của mình. Miu tốt với cậu như vậy, cậu không thể lừa Miu được. Cậu nên tôn trọng quyết định của anh. Miu quay lại, nhìn thấy Gáp thì mỉm cười. Em tắm xong rồi à, lại ghế ngồi đi. Cũng sắp xong rồi, có thể ăn ngay được luôn rồi. Gáp đi lại ngồi ở bàn quầy bếp. Yên tĩnh ngồi ở đó nhìn anh. Bàn quầy bếp tương tự như bàn quầy bar. Là bàn trong bếp, đối diện với bếp nấu. Có thể đặt nguyên liệu nấu nướng ở đó. Cũng có thể ăn ở trên bàn đó. Hết chương 54, cách chương.